Khánh Vương, chương 1291, Ba Thần Đan Phật Đạo Nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1291, Ba Thần Đan Phật Đạo Nho. Ba Thần Đan Phật Đạo Nho, mỗi một quả thần đan đều biết bây giờ mình gặp nguy hiểm vạn phần, ở vào biên giới sắp bị luyện hóa, hủy diệt, nhưng làm sao bọn hắn lại ngồi chờ chế toeo chuyện ngay lập tức. Ba đại thần đan tựa như muốn liên thủ nổi lên, triển khai công sát đối với Dương Kỳ, nhưng trên cơ bản Dương Kỳ đều không để trong mắt, hắn làm sao có thể để cho cái này ba đại thần đan này phản kháng chính mình có hiệu quả được. Hắn âm thầm vận chuyển ý chí tinh thần bản thân cùng thần lực vô biên, đã sớm bố trí ra đại trận. Quả nhiên, đan dược nho môn thư sinh trong ba đại thần đan kia đột nhiên thi triển một chiêu, khí tức đan dược toàn thân giống như một bạch long phóng lên trời, nghiền nát cấm pháp kia. Ta chính là chính khí nho đạo thần đan trường tồn, nắm giữ chính khí thiên địa, chính là thư viện nho môn tối cao, các loại phô tử thánh giả, đại hiền liên thủ nổi lên, bằng vào sách của mình cuốn khí tức ngưng tụ thành đan dược, thiên địa như sông dài, chính khí trường tồn, làm sao có thể bị ngươi luyện hóa. Thần đan nho sinh liền triển khai một chiêu phá cục mạnh nhất. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tướng, đạo sĩ thần đan kia công kích đi ra, phía trên thiên không khắp nơi đều hiển hiện ra tuyệt học. Sâu bên trong vũ trụ tinh thần đồ án hiển hiện ra, quần tinh sáng chói cũng phá vỡ cấm chế xông ra chém giết. Ngã Phật từ bi, vạn Phật triều tông, vạn Phật niết bàn, Phật đăng như mộng, có Phật thì có đèn. Một chiếc đèn sáng từ từ bay lên, là thần đan Phật môn kia bạo phát đi ra thần thông mạnh nhất. Ba đại cao thủ, khiến tất cả giam cầm hư không sống sót trong trình đều bị đánh cho nổ tung từng khúc, độ công kích mãnh liệt loại này. Khí tức thật mạnh mẽ. Ý chí Dương Kỳ khề động, một thần châu vĩnh hằng, trong lúc loạn, hỏa long sôi lực tinh thần đánh, đã phát ra lỗi bạo mạnh nhất. Vạn kiếp bất phôi thể, hiền giả ngọc, Dương Kỳ thúc dục thần thông trong cơ thể, đột nhiên ngay lúc đó bên trong thần cách chi vương, vạn văn tự ngưng kết thành cự pháo chí tôn tối cao. Không sai, chính là một cự pháo. Đoạn hoa văn thần ma tràn đầy phía trên cự pháo. Những văn tự khắc thành đồ vật, cự pháo kia hoàn toàn văn tự kiếp số tạo thành. Cự pháo này chính là hủy diệt chân ma thượng cổ, được gọi là đại kiếp cự pháo, lấy kiếp số là thân pháo, lấy kiếp vận là đạn pháo, tập trung tất cả lực lượng tinh thần để phát ra công kích mạnh nhất, gào thét phun ra, chính là từ sâu bên trong địa ngục nhìn lên thiên đường phóng ra cự pháo, muốn công kích thiên đường đổ xuống. Địa ngục chính là chỗ sâu nhất của thế giới, thiên đường chính là chỗ cao nhất của thế giới, tại sâu bên trong địa ngục chỉ có thể nhìn lên thiên đường. Nhưng nghe đồn rằng, chân ma địa ngục tối cao lấy kiếp số là pháo, nhắm trúng thiên đường, có thể công kích thiên đường đổ xuống, cái này uy mãnh đến mức nào? Trên thế giới không có một loại công kích nào có thể so sánh cùng đại kiếp cự pháo này. Dương Kỳ đã lấy được mảnh vỡ hiền giả ngọc, thời gian dần trôi qua khiến tinh thần dung hợp khí công vạn kiếp bất phôi thể gia tăng thật lớn, đã bắt đầu ngưng tụ ra khí công biến hóa của chân ma vạn kiếp bất phôi thể, chính là đại kiếp cự pháo này. Ầm ầm, ngay tại thời điểm ba thần đan phá cấm mà ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại kiếp cự pháo đã xuất hiện, cự pháo phát ra âm thanh khiến tứ phía đều chấn động nghiền nát, sức giật cự pháo thậm chí cũng khiến Dương Kỳ chấn động, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ liên tiếp lui về phía sau, thân thể kéo ra hư không xuất hiện khe rãnh trường hà. Trong nhảy mắt, kiếp số đạn pháo kia công kích xé rách tất cả phòng ngự của ba thần đan, một kích đánh bay toàn bộ ba thần đan, nguyên khí chấn động, giải tán toàn bộ. Ba thần đan truyền lại tiếng kêu thê lương thảm thiết, tội gì khổ như thế chứ? Kering mốt tết Dương Kỳ một chảo triển khai tay thượng đế liên tục bắt nhiếp ba viên thuốc này. Trong bọt khí bao lấy ba viên thuốc này, một là Phật, một là Đạo, một là Nho. Hiện tại các ngươi không có sức mạnh, Dương Kỳ nở nụ cười. Đạn khi trong cơ thể các ngươi đã bị ta đánh tan, còn sót lại dược lực cùng lực tinh thần thuần túy, còn lời gì để nói không? Rốt cuộc ngươi là người nào? Vì sao lại mạnh như vậy? Miệng nho sinh kia phun máu tươi nổi lên âm thanh thét dài. Máu tươi của hắn là đan khí nhưng do có bọt khí cô lỗ thần công bao lấy nên không mảy may tiết lộ ra ngoài. Nếu như ta không nhìn lầm thì tu vi của ngươi là thượng vị thần nhưng lực tinh thần của ngươi quả thực là đến gần cấp ý chí vô hạn. Phật thần đan nhìn Dương Kỳ. Chúng ta tu luyện không dễ dàng, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta như vậy? Ngã Phật từ bi, chẳng lẽ ngươi không có một chút lòng từ bi nào sao? Đương nhiên ta có lòng từ bi, Dương Kỳ nói, bằng không ta đã sớm giết các ngươi, yên tâm, ta chỉ cần đan dược bản thân các ngươi, không quan hệ cùng ý chí của các ngươi. Ý chí của các ngươi đối với ta mà nói vẫn là tạp chất, ta thấy ba người các ngươi ngoan ngoãn chóc bong ý chí của mình trong đan dược đi ra, bay đến bàn tay của ta, ta sẽ tìm cơ hội cho ba người các ngươi tìm kiếm thân thể, trở thành thần chính thức các ngươi thấy sao? Chờ bon ba viên thuốc này đã sinh ra linh trí cũng không cần tiêu diệt linh trí của bọn hắn mà là lại để cho bọn hắn bỏ qua đan dược bản thân, về sau tìm thân thể phụ thể, vì chính mình sử dụng. Hắn đã nhìn ra tu vi ba người này cực cao, ý chí rất mạnh hoành, quả thực tương đương với đại viên mãn thần, bằng không bị đại kiếp cự pháo trùng kích đã sớm hồn phi phách tán. Ngay nếu như có thể trợ giúp bọn hắn tìm kiếm được thân thể, đại viên mãn thần, dung nhập vào trong đó thì ba người vẫn có thể khôi phục thực lực lần nữa, ngược lại có thể truy cầu đại đạo tối cao. Lập tức ba thần đan Phật đạo, Nho liếc mắt nhìn nhau. Đã như vậy chúng ta đây cũng sẽ tin tưởng ngươi, quả thực ý chí của chúng ta đối với ngươi mà nói là tạp chất cùng hắn luyện hóa, không bằng có một ít tác dụng. Lập tức ba đạo quang mang bay ra, một kim sắc, một màu xanh, một màu trắng. Tay áo Dương Kỳ vừa khua múa liền cuốn ba đạo quang mang vào trong đó. Lúc này, còn sót lại ba viên thuốc trên tay. Hiện tại ba viên thuốc này là lực tinh thần thuần túy, thần lực thần đan cấp vô hạn vô cùng mạnh mẽ, ngay ở trong tay Dương Kỳ cũng có thể cảm giác được rất nhiều lực lượng mạnh mẽ đang kiệt lực vận chuyển. Tựa như hắn thấy được Phật đan này trong quá trình luyện chế đã nhắc tới kinh văn vô số thượng của Phật Đà, lấy tinh thần thuần túy của chính mình cảm ngộ trở thành đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng tụ của hắn hiện ra thực chất âm sắc như lưỡi đao, như là sét mà nho đan chính là do vô số đại nho phu từ không ngừng đọc sách lý giải đại nghĩa, ngưng tụ trở thành đan dược. Đạo đan cũng giống như vậy, do rất nhiều đạo sĩ dùng tâm linh thanh tĩnh vô vi gây trồng ra đan dược như vậy. Ba viên thuốc tập trung ba trí tuệ không phải chuyện đùa, cũng không biết phong thần môn lấy được từ địa phương nào, với tư cách áp trục chi bảo, nhưng đã trở thành tiện nghi của Dương Kỳ. Bây giờ một lần như dựa theo công huân giá trị thì không biết phải cần bao nhiêu huân nếu công giá trị mới có được ba viên thuốc này, thậm chí cho dù cứu vớt tồn vong sinh tử của môn phái 10 lần đạt được công huân giá trị cũng đều khó có khả năng đổi thuốc này, nhưng bây giờ lại bị Dương Kỳ lừa gạt nhẹ nhàng ăn cắp được ba viên đi ra. Thần cách thượng nữa biến mất ưng ực, mở miệng một tiếng, Dương Kỳ nuốt ba miếng thần đan xuống, chuyển rời lãng khách nhóm dịch hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ đến sâu bên trong thần cách, lập tức thần cách chi vương tựa như lửa cháy bị đổ thêm dầu, phun lên một ngọn lửa hừng hực. Thần đan cấp vô hạn khiến hắn tăng cường ý già. Thần cách nỗ mạnh vị thần tỏa ra hỏa diễm khiến cho thân thể Dương Kỳ lại thần cách một này lăng không lơ lửng, ba chỉ còn trong gặp được Dương vào chỉ là bằng lần này là thời thần giới hắn ở sâu bản thân, nhưng tại cảm thụ, có thể liên thời trên thực tế là sự tình vụng lên huynh đệ đều cùng tăng trưởng rõ ràng, không ít chỗ tốt, 3 năm bởi Dương rất nhanh. Chu tiên chu kia đồ đệ đùng đùng, mỗi một lần vang vọng là một bộ phận liền tăng lớn. Cuối cùng thần cách vương chiếu rọi hư không, dưới ánh hào quang, biến ra nước lửa, gió thổ sơ kha cũng này, tránh bộc lộ chí tiên, thậm dương chu nhiều người hiện tại hiện phái, đã vượt những trăm ngàn sao. Biết đương gia thân tại sao hiện cuối khác không biến mất. Sự tình dương đan dược thời gian 3 năm này, dương chu tiên đã tới một lần nhưng cũng không kỳ. Chủ tiên đã ngưng tụ trở thành không chi hắn đi theo chân vương thực lực vô cùng tụ năm cùng của tượng vỡ hiền han. Hào tiên vui mừng ngoài, hắn, rốt tinh thần gian trong tu làm cốt thể đã gần với hắn nhiên thể mở ra thời không tối gian dương 3 năm luyện hóa dược lực thời có kỳ tu luyện dài nhất trọn vẹn qua 3 năm. Bên trong hư không không ngừng tu hành, điểm luyện hóa dược lực tinh thần của hắn vẫn có thể với đám bích lạc. 3 năm rất ngắn, đối với phong thần môn mà nói chính nháy mắt. Trong 3 năm này, Bích Lạc cùng rất nhiều tăng trưởng nhưng lại không hệ vi thực lực tất cả cũng bọn đều trong vĩnh sinh thần chiều tiêu hóa được một chút mà thôi. Họ ở bên đã lấy được cuốn qua sơn xuất hiện rồi lực thời không bị hấp từ thần cách viên mãn thần. Cũng thần tiến không có 7, ngừng chân 3 năm, thánh qua quang mang vì chỉ nếu kỳ trộm kia là đều không vùn nhưng từ thần cách chi vương biến thành truy cầu vĩnh hằng, ánh sáng mãnh liệt quét bộc phát lập tức lực tinh thần mạnh lôi thiểm điện ngân xà nhảy múa cuồng không vương tại, hắn chính bí đảng. Hôm nay, đột nhiên ở sâu trong cả ngàn vạn dặm ức không thu chiến có cách nào nhìn thu thần không tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn bằng một ngọn núi nhỏ, nó như mặt trời lắng đọng hết xuống rồi diễn vụt mang cũng có rất hiểu thần nhỏ thể đan thể dương kỳ lại tổ hợp trên sẽ cách lực động vương đẳng, lại nhập là một viên dược dự đến chi vương ra được khí cách chi chủ cũng toàn có vô số người có dã tâm đối với dương chu chân áp được. Lần EC tới, đã vào Vinh VKV cần. Com hư giảm, táp đảng cho môn nhiều người chữ mãn thần cách vương, hơn nữa hắn tu hành chủ tu hành lại vụng trộm câu kết cùng khả quan, chi vương, trong ở nữa. Đều diệu đã hoàn bị phát không một hư chỗ bảo chỉ bé cơ mạnh bro cô thần. Đảng, sâu hiện bằng làm bên trong thần khố nổ tung viên không phái rất nhiều yêu sầu. Mẽ, một hơn vì toàn lực phong toàn trở thành một đại đảng long đảng năm đó. Một nhất trong là thần dục vậy pháp con nữa mãnh cao chứng tỏ cảnh cuộc ta đã tìm được một chút huyền diệu. lực và đã gia tăng thêm thần chấn mục kính và vô vô đại giả ngọc thì không lâu về sau ta cũng chuyện của Dương Kỳ đã tấn thăng thành công đạt đến cảnh giới cũng không bị phát hiện. Phong thần môn, sự tình của mấy trăm năm thể ngược chút quả cách chân không chi lực bồi dưỡng tòa bí mật này, rồi, đổ. Không biết bao nhiêu cách sụp đổ đó. Vui mừng, có rất liệt. Bão như lĩnh cho tìm hiểu táp nổ tung của thần thái trứng gà khiến người lại có một loại mùi vị ngộ dù ra chỗ tinh diệu không có mảnh đến ý chí cấp vô. Cách chương.